Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 108, Đế Đô Công Chúa Thay Đổi Diêu Giấy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, đi theo hai vị sư huynh sau lưng Tiểu Tuệ Minh lấy làm kinh hãi. Nhìn chăm chăm tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, một cái ở tại bọn hắn bên trái đằng trước, một cái tựa như một đoàn nhảy lên ngọn lửa như vậy thiếu nữ hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ một thân hỏa hồng quần dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Hai chỉ đại con mắt thủy linh linh, trong nháy mắt giữa, lóe lên mị hoặc cực kỳ quang mang, răng trắng trắng tinh, môi đỏ mọng tươi đẹp, gót sen uyển chuyển, một thân đường cong lên xuống, tượng nha như vậy cánh tay ngọc chớp động sáng bóng, lộ ra minh diễm động lòng người. Không thể tả, giờ phút này, nàng đang ở nhẹ nhàng huy động trong tay cửu tiết cương tiên. Cười híp mắt nhìn có chút ngạc nhiên Tiểu Tuệ Minh cùng đại sư huynh Huyền Đống chào hỏi. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Long Mị Nhi tiểu sư muội nhỉ. Huyền Đống nhìn kia liên tục bước nhẹ nhàng, thành thực đi tới thiếu nữ. Trong lúc nhất thời trước mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Trên mặt đằng mà dâng lên một vệt sắc mặt ửng đỏ. Vội vàng nói, ta không phải là cái gì tìm kiếm đến. Ta là phụng đại trưởng lão chi mệnh, tả cốc chủ chi mời, tới tìm hiểu công pháp. Mong rằng các hạ không nên nói lung tung. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh đang ở là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Chuyện buồn giàu đâu rồi? Đột nhiên nghe bất thình lình mang theo ác ý lời nói bay tới. Trong lúc nhất thời khí không đánh vừa ra tới, giận dữ nói, hắc hắc hắc, này tiểu oa oa còn nhỏ tính khí còn không nhỏ nha. Thiếu nữ nhẹ nhàng huy động cái kia ô hắc phát lượng cửu tiết cương tiên. Liếc mắt nhìn một chút tức giận Tiểu Tuệ Minh, khẽ cười nói, không muốn chung quy cầm đại nhân vật gì đè ta, ở chỗ này của ta, cũng không tốt xứ, ta nói ngươi là tìm kiếm tới là nể mặt ngươi, không nói ngươi là nhặt được cũng là không tệ rồi. Ha ha ha, đột nhiên thiếu nữ đôi mi thanh tú đông lại một cái. Một chữ một cái nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Còn muốn nói ta là nhạt được. Vậy ngươi nói một cái thử một chút. Tiểu Tuệ Minh đáng ghét nhất nói mình là nhạt được. Liền vì vậy, trước ở bên trong tông cùng còn lại trêu cợt hắn các sư huynh còn náo quá không được tự nhiên. Bất quá, lúc ấy chính mình đúng là công lực vi mạt, vóc người nhỏ thấp, cho nên với bị vài người đóng lại thủ đến, đánh hắn sưng mặt sưng mũi. Hắn xưa nay đối với người khác nói hắn là nhạt được đều là ghét cay ghét đắng. Cho nên, làm thiếu nữ áo đỏ sau khi nói xong, hắn liền giận không chỗ phát tiết hung hăng đỗi rồi trở về. Tuệ Minh sư đệ bớt giận, này tam công chúa từ trước đến giờ đều là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Người nàng vẫn không tệ, tất cả mọi người không muốn làm được bị thương hòa khí sẽ không tốt. Một bên đại sư huynh Huyền Đống vội vàng kéo một cái Tiểu Tuệ Minh ống tay áo khuyên, sau đó quay người lại đối với kia ngạo nghễ mà đứng thiếu nữ áo đỏ nói, Long sư muội nha không tam công chúa, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là sư phó hai ngày trước nói muốn tới ta trong cốc tu luyện một đoạn thời gian Tuệ Minh sư đệ tam công chúa. Tiểu Tuệ Minh nghe được Huyền Đống đối với thiếu nữ áo đỏ gọi, hơi lấy làm kinh hãi, trong lồng ngực tức giận cũng hơi ít một chút, có chút hiếu kỳ hỏi, không sai, vị này, chính là ta Huyền Châu Đại Lục Châu Chi Đế Long Khôn Đế Quân Tam Công Chúa. Đến từ Đế Đô Long Mị Nhi sư muội, nếu như coi như, ngươi còn phải gọi nàng một tiếng sư tỷ đây, đại sư huynh Huyền Đống giới thiệu. Hừ, này còn nhỏ tuổi, liền như vậy không hiểu quy củ, mắt không tôn trưởng, cho người như vậy làm sư tỷ, ta có thể tiêu thụ không nổi nha. Long Mị Nhi mặt đẹp lạnh lùng, ấm ức đạo, thế nào, là ngươi cái này làm sư tỷ không tiếc lời, nghe ý này chả thế nào trách cứ thượng ta. Tiểu Tuệ Minh không một chút nào cam yếu thế, từ lần đó ở nhai thượng dũng đấu cự mãng xà sau. Hắn liền hiểu một cái đạo lý, có chút sự tình, không phải là ngươi ẩn nhẫn liền có thể tới, cũng có chút nhân, là không có cách nào cùng nàng nói phải trái, bởi vì, nói phải trái, là đang ở song phương thân phận hoặc thực lực bản thân ngang hàng dưới tình huống mới có thể thực. Hiện, hừ, không biết điều, cho thể diện mà không cần, xem chiêu, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ mặt đẹp biến đổi. Khẽ kêu một tiếng, giương tay một cái, chỉ thấy mấy đạo ô hắc phát lượng bóng roi, kẹp theo tia tia phong lôi chi lực, hướng Tiểu Tuệ Minh phương hướng thẳng vẫy mà tới. Này Long sư muội không muốn nha. Đại sư huynh Huyền Đống cùng cửu sư huynh Huyền Hoa vội vàng kêu lên. Bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng vị tiểu sư muội này thực lực. Năm vừa mới 15 tuổi tuổi tác, vậy lấy đạt đến kim đan cảnh hậu kỳ. Cái này ở này Huyền Châu đại lục trên một ít trung tiểu hình bên trong môn phái, đều có thể làm phó bang chủ hoặc là trưởng lão. Có chút nhỏ môn phái trưởng sư mới cũng chỉ là cảnh giới này. Mặc dù hai người bọn họ cũng là kim đan cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng là kia là bởi vì bọn hắn từ nhỏ ở nơi này Huyền Linh Cốc theo sư phụ tu luyện, bản thân khắc khổ tu luyện không nói, hơn nữa này Huyền Linh Cốc bên trong vốn là mùi thuốc phiêu phiêu, linh khí đậm đà, đối với tu luyện nhất là hữu ích. Tu luyện cũng là so với còn lại môn phái đệ tử muốn mau hơn rất nhiều. Huống chi, bọn họ đã tu luyện mười mấy trở, hiện tại cũng là 20 tuổi người thanh niên rồi. Về phần Tuệ Minh, tuy nhiên sư phụ dặn đi dặn lại hắn nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Cầu gì được đó, nhưng là hai người bọn họ quan sát nửa ngày, cũng không nhìn ra vị tiểu sư đệ này trừ cái này tinh khí có chút cổ quái ngoài ý muốn. Về phần thiên phú dị bẩm, công lực thâm hậu vân vân, bọn họ nói thật không hề có một chút nào nhìn ra. Một cái 8 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu, công lực mạnh hơn nữa có thể mạnh tới đâu. Cho nên này Long Mị Nhi dơ roi, hai người bọn họ quá sợ hãi, vội vàng sợ hãi kêu trận lại nói. Bởi vì, Tiểu Tuệ Minh chuyện là sư phụ giao cho bọn họ nhiệm vụ. Nếu như hơi có bất trắc, bọn họ coi như thảm, nhưng là chỉ thấy kia bóng roi nhanh như thiểm điện, chờ hắn hai phản ứng kịp, đã là đến Tiểu Tuệ Minh trước mắt. Được, tới mà không hướng vô lễ vậy, ta đây liền bêu xấu. Chỉ thấy đứng ở hai vị sư huynh sau lưng Tiểu Tuệ Minh, đột nhiên nhảy lên một cái, phảng phất như là một cái ngẩng đầu dương cánh bay lên tiên hạc, nhảy lên ở bán không, khó khăn lắm tránh khỏi kia mấy đạo cửu tiết cương tiên hình bóng. Sau đó ở giữa không trung một cái móc câu, liền đem kia gậy chín đốt hơi cho chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó đem phi hạc điểm thương hải tốc độ vận dụng đến cực hạn. Chỉ thấy hắn giống như một cái ở bán không bay lượn tiên hạc, ở giữa không trung nhanh chóng lượn quanh ra một cái đại đại viên hồ chi hình. A, một đạo yểu điệu nữ tử sợ hãi kêu tiếng đột nhiên ở đó trên mặt đất vang lên. Huyền Đống, Huyền Hoa hai vị sư huynh tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ một thoáng quá sợ hãi, chỉ thấy giữa không trung Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là một cái tiên hạc như vậy vòng quanh viên hồ chi hình cấp tốc bay lượn. Trong một bàn tay, nắm thật chặt kia cửu tiết cương tiên roi hơi, nhìn lại kia Long Mị Nhi, bởi vì kia cửu tiết cương tiên phần gốc là cố định ở đó trên cánh tay phải, cho nên, cũng là bị nhanh chóng bị Tiểu Tuệ Minh trong nháy mắt kéo theo trời cao. Giống như một cái hỏa hồng diều giấy, cũng là ở đó bán không trên trình viên hình cung theo Tiểu Tuệ Minh thân hình mà bị động phiêu vũ. Xoay tròn. À, tại sao có thể như vậy? Huyền Đống, Huyền Hoa hai người thoáng tai cũng lăng ngay tại chỗ. Đây quả thực là chuyện cười lớn. một cái 8 tuổi tiểu đồng tử, lại đem ở nơi này huyền linh cốc bên trong không ai dám trêu chọc tam công chúa đem thả thành phong. Chào đàn tranh rồi hả? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.